Fan đều hy vọng tôi sập nhà. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cuộc sống như thế này chỉ kéo dài hơn một tháng, hai người đều nhận được rất nhiều lời mời, Thẩm Ca bắt đầu chọn kịch bản, bây giờ fan càng nhiều hơn, chuyện chọn kịch bản cũng không dễ dàng. Tuy nhiên Phùng Chiêu Chiêu, người đã hợp tác cùng với cô lần trước đã gửi tin nhắn WeChat cho cô, còn nói rất nhiều, ngụ ý rằng muốn hợp tác với cô thêm một bộ phim nữa, hình như là phim Song Nữ Chủ, diễn viên chính là cô và Phùng Chiêu Chiêu. Cô ấy chân thành như vậy, cô cũng không tiện từ chối, ngay khi đọc kịch bản xong cô đã nhận lời. Nhưng sau khi đồng ý với người ta, Giản Kỳ vừa nghe thấy lại không vui. Cậu nằm trong lòng ngực cô làm nũng. Không được đâu bà xã, em sẽ ghen đó. Giản Kỳ gọi cô là bà xã, cô cũng không khước từ, cứ thế Giản Kỳ tiếp tục gọi như vậy. Em là người chị yêu nhất, đây chỉ là quay phim thôi mà. Bạn trai ghen thì chỉ biết dỗ dành thôi chứ sao nữa. Em muốn hôn, thật nhiều nụ hôn. Được em hôn đi. Bíp bíp bíp bíp bíp bíp. Tắt tiếng theo cách thủ công, dù cho mọi người cũng không thể không nghe thấy nó. Ban đầu Giản Kỳ định đưa Thẩm Ca lên máy bay, nhưng cô ấy lại sợ bị chụp phải cho nên không cho cậu đi tiễn cô. Hành tung lần này không được công khai, nhưng ở sân bay lại có người nhận ra cô. Trong số fan của thần tượng khác đang tiếp ứng sân bay có người nhận ra cô, một nhóm người vội vã chạy đến. Để tránh bị hắc nói rằng cô cố tình làm người khác chú ý, Thẩm Ca nắm tay cô trợ lý nhỏ chạy đi. Một nhóm người đuổi theo, cảnh tượng hoành tráng đến nỗi lúc idol nào đó bước ra đã có cảm giác muốn mù luôn rồi. Có phải tôi không nổi tiếng lắm không? Fan của tôi đâu? Mọi người đâu hết rồi? Không hề ngoài ý muốn, cảnh tượng sân bay lúc này bay lên hot search luôn rồi. Tập tiếp theo, Thẩm Ca bỏ trốn ở sân bay cùng với trợ lý nhỏ của cô ấy. Cái này, này, này, làm tôi nghĩ đến chuyện kia. Ha ha ha, tại sao chuyện tình lãng mạn này lại còn xen lẫn hài hước thế, một nhóm người đuổi theo, hai chúng ta cùng chay, tôi cười xỉu áp xỉu đao. Chấm, không nói nữa tôi đi viết fanfic đây, tạm biệt. Còn có tập tiếp theo à, Mị Đu đây. Giản Kỳ đang khóc ngất trong nhà vệ sinh, chưa theo đuổi được bà xã trong phim đã bị trợ lý bắt cóc rồi. Bạn trợ lý này hạnh phúc quá đi, Thẩm Ca còn tuyển trợ lý khum, tôi khum lấy tiền luôn. Thẩm Ca lúc này ngồi ở khoang hạng nhất không biết chuyện gì đang xảy ra. Giản Kỳ đã suy nghĩ đến việc làm sao đuổi trợ lý kia đi rồi. Trợ lý, tôi oan ức quá mà. Sau khi xuống máy bay, Thẩm Ca thay quần áo lén lút rời đi. Ngồi trên xe đi đến đoàn phim, Thẩm Ca nhìn thấy tin nhắn từ Giản Kỳ. Giản Kỳ, vợ hu hu hu. Giản Kỳ, em ghen tị. Giản Kỳ, vợ ơi vợ ơi vợ ơi hu hu ích ích. Sau khi nhìn thấy WeChat của Giản Kỳ, trợ lý run rẩy nói. Bà chủ à, hình như em đắc tội bạn trai chị rồi. Thẩm Ca, mau liên hệ gỡ hot search xuống đi, cô còn phải đi dỗ bạn trai đây này. Lượt bỏ 1001 chữ về cầu lương. Sau khi dỗ dành bạn trai xong, cô đã thuận lợi đến đoàn phim. Nội dung bộ phim này chủ yếu xoay quanh vai diễn của Thẩm Ca nhận vai diễn của Phùng Chiêu Chiêu làm đồ đệ, từ đó là câu chuyện xưa hai người cùng nhau đánh quái thăng cấp. Phùng Chiêu Chiêu còn muốn mời Thẩm Ca ăn cơm, nhưng Thẩm Ca vội vã muốn gọi video cho Giản Kỳ nên đã từ chối. Vừa về đến khách sạn, Thẩm Ca liền gọi video cho Giản Kỳ, điện thoại ngay lập tức được kết nối. Giản Kỳ, vợ ơi, em rất nhớ chị. Thẩm Ca, chị cũng nhớ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa gọi video vừa sắp xếp quần áo. Em soạn đồ gì cho chị mà nặng thế? Chị mở ra xem thì biết em bỏ búp bê bê vào nè, đèn nè, nhiều thứ lắm em đều bỏ vô hết. Nhưng chị vẫn cảm thấy thiếu gì đó, thiếu em đó, chị không thể sống thiếu em được. Nói xong còn vênh mặt kiêu ngạo, đúng đúng em nói cái gì cũng đúng hết. Cách chương.